Ra, A là vì giữ thể diện theo gian thương trong tay mua trở về, trang bị toàn tên tiếng Anh, cấp bậc so với phong thước thấp hơn mấy cấp, nhưng trên người trang bị cũng không kém, ai thắng ai thua nhất thời còn nhìn không ra, lúc này phải xem người chơi tự thân kỹ thuật. Mô, ra, A muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng phong thước kỹ thuật cũng thực NB, hai người đánh một trận rất hoa lệ. Người bên ngoài cũng tâm tình kích động, một cây hoàng qua một đóa hoa cúc ngầm đánh đố. Kết quả, phong thước thắng trận PK. Mọi người ồ lên, hồng y nam tử phơi thây nằm dưới đất mô. Ra, A cũng không vội và sống lại, trong lòng đang ở nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa phong đại minh chủ tổ tông 18 đời một vạn lần. Phong thước khuôn mặt tươi cười, mỹ nữ, ngượng ngùng. Người kỹ thuật cũng không sai, chính là so với ta kém một chút, ngươi có cái gì muốn nói sao? Mô, ra, A, có ta nghĩ nói một câu. Mô, ra, A, ngón giữa ta. Dựa vào, ngươi, muội, phong thước cứng đờ, trong hiện thực người nào đó cũng nghiêm mặt bất quá là thua một hồi PK, lại làm cho hắn cảm thấy được vô cùng thất bại, hắn thậm chí không dám quay đầu lại nhìn cây âu sắc mặt. Nhưng một lát sau, mô, ra, A rốt cục hơi bình phục ngẩng đầu lên ủ rũ nói. Uy ta thua, cây âu sắc mặt bình tĩnh, vuốt cằm. Ân, mô, ra, A nhìn đến biểu tình này của hắn, tổng cảm giác kỳ thật người này trong lòng nhất định là đang khinh bỉ hắn, trong lòng nhất thời càng thêm ảo não, hận không thể giống to vài tiếng để phát tiết. Cây âu vươn tay qua vuốt tóc mô, ra, A, nhẹ nhàng hôn một cái lên khóe môi của mô. Ra, A, cây âu con ngươi đen láy theo dõi hắn, thấp giọng nói. Bất quá là trò chơi mà thôi. Mô, ra, A có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt bật người hoàn toàn ngộ đạo, đúng vậy, chỉ là kết hôn trong trò chơi thôi cần gì phải phiền não. Nghĩ như vậy, hắn lại HP toàn bộ đầy bình, nhanh chóng khôi phục tinh thần, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía cây âu, cười loan ánh mắt, đắc ý ôm lấy cổ cây âu thấu lên học hắn hôn một cái, bẹp một tiếng giòn vang. Khóc chuyện audio.com, lão bà, không, nương tử, ngươi thật sự rất hiểu lòng người. Cây Âu giật mình một chút, nửa ngày mới kéo người qua hung hăng trao đổi một cái hôn triền miên, cây Âu khàn khàn tiếng nói vang lên bên tai người nào đó. Kêu lại đi, mô, ra, A bị kép ngồi vào cây Âu trong lòng, thở hồng hộc chỉ màn hình. Mô, có người đến cầu hôn. Cây Âu nghẹn liếc mắt nhìn màn hình một cái, gặp là Nguyệt lão hướng nữ thiên y hỏi có hay không nguyện ý cùng người cướp cô dâu lập gia đình, hắn liền một ai ôm người nào đó còn một tay vươn qua, dê chuột điểm nhẹ, lựa chọn. Cự tuyệt, kết quả trong dự kiến, phong thức nhìn qua cũng không có nhiều uể oải, vừa cười nói hai câu. Thật sự là tiếc nuối a, linh tinh trong lời nói, liền cười tủm tỉm dẫn dắt một đám thủ hạ rời đi, làm cho một đám người chờ xem trò hay thất vọng xuyên thấu. Mô, ra, a líu lưỡi, hãn nói, người này, sẽ không thuần túy là đến kiếm điểm kinh nghiệm đấy chứ. Quang côn 001 mọi người chạy tới an ủi nhà mình tẩu tử. Quang côn 001 tẩu tử, ngươi đừng quá để ý a, thua liền thua, dù sao tinh thần huynh cũng là của ngươi. Tòm chóc con chuột, đúng vậy, kỳ thật tẩu tử ngươi đã muốn rất mạnh, vừa rồi có vài lần thiếu chút nữa liền thắng. Đại thụ dưới hào lăn lộn, lại nói tiếp kỳ thật tẩu tử kỹ thuật cùng phong thức ngang nhau chủ yếu chính là. Tẩu tử của ngươi kỹ năng có phải hay không có một loại tên là. Hỏa vũ đầy trời, mô, ra, a, đúng vậy, rồi sao? Đại thụ dưới hào lăn lộn, cái này đúng rồi, phong thước trên người mặc là một kiện cực phẩm trang bị tên là Ngân Băng Bảo A, mặc cho hỏa hệ công kích có mạnh bao nhiêu cũng đối với không có hiệu quả, khó trách. Mô, ra, A sửng sốt kỹ năng của mình đại bộ phận đều là hỏa hệ, này. Chính là AP có vấn đề sao? Lúc này, nữ thiên y lên tiếng, chuyện này xem như xong, đừng thảo luận nữa, cũng đừng đi tìm chính nghĩa minh phiền toái. Mọi người thức thời im miệng, lại náo nhiệt nửa ngày, người dần dần tan, chỉ còn lại Ngô Công mấy người. Ngô Công đồng học ai, tiểu bạch kiểm, ngươi nhận đi, ngươi sẽ không có mệnh đương chú rể đâu. Hầu tử tử, có lẽ về sau cũng không có ai thán. Mô, ra, A ngẩn ra ý thức được hắn là chỉ chính mình nếu cùng cây Âu ở chung một chỗ, nói vậy về sau sẽ không có cơ hội kết hôn, không khỏi một trận buồn bực. Cây Âu cũng thấy được câu nói kia ôm lấy hắn, thấp giọng nói. Sẽ không, ngày mai ta đi mua nhẫn, mô, ra, A oán hận cắn hắn đầu ngón tay, nói. Ta mới không mang nhẫn, lão tử còn rất trẻ, là kim cương vương lão ngũ. Cây Âu cười khẽ, vi vi, mỹ nhân sư huynh, không có việc gì chứ, ngươi cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi, chúng ta đều sẽ chúc phúc cho ngươi. Ngô Công tam tẩu nói đúng, đoạn tay áo cũng không tính là việc mới mẻ gì, tìm nam o nữ còn không phải là tìm một cá nhân sống qua cả đời sao, huynh đệ ta không có thành kiến. Hầu tử tử, lời nói đều bị các ngươi nói, ta nói cái gì bây giờ, giống như trên. Tiếu nại mỉm cười, nói. Ta luôn luôn là phụ sướng phu tùy. Mô, ra, A bị cảm động, biết bạn là đang chúc phúc cho mình, làm cho hắn không cần phải lo lắng cùng áp lực, hốc mắt toan toan. Dựa vào, thực mẹ nó cảm động. Phía sau nhân vươn tay đem hắn ấn tiến chính mình trong lòng ngực, hôn thân hắn ánh mắt. Mô, ra, A lên kênh thế giới, kênh dùng loa giống. Xoát boss khóa bản sao, nhanh chóng tổ đổi. Còn có cảm tạ. Mới vừa chạy ra ngoài thành quang côn huynh vẻ mặt nghi hoặc đối bên cạnh Tom chóc con chuột nói. Góc chuyện audio.com, tàu từ cảm xúc điều chỉnh thật là nhanh, nàng mặt sau câu nói kia là theo ai nói. Ban đêm, mô, ra, ta cùng một bang bạn bè xoát boss xoát đến đêm khuya, đêm tân hôn biến thành đêm đánh quái. Ban đêm, mô, ra, ta băng bó phiếm hồng hốc mắt ngáp dài tựa vào phía sau cây âu, giống như tiểu động vật cọ cọ, nói. Hảo khốn, mệt chết lão tử. Ban đêm, cây âu động tác nhẹ nhàng ôm lấy mệt dã rời mô. Ra, A, đem hắn đặt ở trên giường, lại xoay người nằm lên trên giường, ôm sát hắn, nhắm mắt lại. Ban đêm, tiếu nại trước khi hạ tuyến tìm cây âu, hai người tư hàn huyên nói. Hắc mi dùng nhân vật kia ta đột nhiên cảm thấy được rất quen thuộc, hình như là ngươi trước kia dùng qua một cái tiểu nhân vật. Nam nhân thản nhiên, ân ta làm cho người ta bán cho hắn, ngươi đoán chắc hắn sẽ thất bại. Đại khái, A, như thế nào? Không có gì, có cơ hội lại đến so với một hồi đi, ngươi thắng ta sẽ không đem chuyện này nói cho hắn. Ban đêm, phong thức buôn bán có lời một đống lớn điểm kinh nghiệm trở lại chính mình lãnh địa có người hỏi. Lão đại, ngươi trên người, ngân băng bào, như thế nào soát được? Api thật tốt a, phong thức lắc lắc cây quạt cười tủm tỉm. Có người cho, không phải đâu, món đồ quý như vậy cũng đem tặng ngươi, người nào a, người nào đó vừa mới cự tuyệt ta nhân sinh chung lần đầu tiên cầu yêu a, ai nha nha, nói đến ta liền thương tâm, rõ ràng người xấu là hắn, vì cái gì muốn ta đến diễn nhân vật phản diện a, ta phải đi tìm cái mỹ nữ chữa thương một chút. Đừng tới tìm ta, chấm, khách chương.